Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, trong mấy ngày mình có xử lý cái phần bảo mật thì mình cũng cố gắng là thật nhanh để cho anh chị em chúng ta tiếp tục duy trì liên tục được cái chương trình. Mong anh chị em hết sức thông cảm và tạo điều kiện giúp đỡ cho. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tác phẩm series Truyện Ma Pháp Sư Tiểu Thiên của Pháp Sư Hoàng Ninh. Đối với series này thì chắc là chúng mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa, ông thưởng báo đó. Vụ Tiểu Thiên lần này thì nó là một cái, có thể coi là cái phần ngoại truyện và nói nhiều hơn đến ông Pháp Sư Hoàng Ninh. Còn cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi trong hai tập truyện ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Ninh Nguyễn, Pháp Sư Hoàng Ninh qua nick Facebook mình đang ghim ở bên fanpage. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Tiểu Thiên Quỷ Vô Diện. Tác giả Ninh Nguyễn. Tiếng chim ca báo hiệu một ngày vừa sang. Bên lũy tre làng, mặt trời nhô lên buông những tia nắng sớm chiếu xuống từng ngóc ngách của cả làng Ngọc Hòa. Trên một khoảnh đất rộng, cỏ mọc bằng cứ như là kiểu có người thường xuyên cắt tỉa. Ở phía sau căn nhà cấp 4 mái ngói, một đứa trẻ con chừng độ 4-5 tuổi, dáng người loắt choắt, khuôn mặt non nớt trắng trẻo. Thoạt nhìn nó còn có vẻ chững chạc gấp mấy lần những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Thằng bé đang ngồi bệt ở dưới đất, tay ôm hai đầu gối, vừa xoa nắn, miệng không ngừng mếu máo. Bố ơi, con không học nữa đâu, con buồn ngủ lắm, con đau đầu gối lắm rồi. Không được, đứng lên, tiếp tục chạy cho ta, nhanh lên, một tí còn ăn sáng rồi còn đi học nữa, mau lên xem nào. Ở bên cạnh, cha của đứa bé đang khoanh tay đứng đó, bộ dáng nghiêm túc, nét mặt lạnh tanh nhìn đứa con trai đang ngồi bó gối mà quát. Đứa bé giật mình nhìn lại, thấy ánh mắt của cha nó không chút dao động nhìn mình. Nó lồm cồm, chống tay đứng dậy, run run nghiến răng, tiếp tục chạy vòng quanh khoảnh đất. Chạy cao cái chân lên, điều hòa nhịp thở vào. Thằng bé từ nãy đến giờ đã mệt rã rời, tim đập thình thịch, mắt mũi đã hoa cả lên. Nhưng nghe lời bố thúc giục thì nó cố gắng nghiến răng. Nó vội vàng điều chỉnh lại tư thế, hít một hơi thật sâu, rồi lại thả theo nhịp bước chân chạy. Cứ thế, nó chạy được 3-4 vòng quanh khoảnh đất, mắt mũi đã tối sầm cả vào, toàn thân mệt đến rã rời. Bỗng có tiếng gọi từ cửa hậu sau nhà vọng lại, làm cho thằng bé mừng rơi nước mắt. Thế hai bố con về ăn sáng thôi. Thiên, về ăn sáng rồi còn đi lớp. Thằng bé khựng lại, ngồi thụp xuống, sau đó rồi vật ngửa ra chỗ khoảng đất thở hổn hển. Bố ơi, mẹ gọi về ăn sáng. Bố con mình về ăn sáng, con mệt lắm rồi. Bố đứa bé bấy giờ nhìn con trai, khẽ mỉm cười, rồi quay lưng đi vào trong nhà. Sáng nay đến đây thôi, đi vào tắm rửa ăn sáng rồi còn đi lớp, chiều về tập tiếp. Cái gì? Lại tập nữa hả bố? Thằng bé thấy nói đến chiều lại phải chịu cực hình như thế này thì ngồi bật dậy trợn mắt, khóc không thành tiếng, rồi mỏi mệt đứng dậy lững thững đi vào trong nhà. Sau khi tắm rửa ăn sáng cùng gia đình xong xuôi, nó chào bố mẹ rồi chạy ra cổng đi bộ đến lớp. Đầu gối vừa đi vừa run như cầy sấy, mồm nó méo sạch cả đi, lẩm bẩm: vừa chạy hơn chục vòng, bây giờ lại bắt đi bộ sang lớp, thế này thì chết mất. Bố mẹ có xe mà không ai chịu đèo mình đi, đúng là lười. Bóng lưng của thằng bé loắt choắt chậm chậm khuất sau con ngõ nhỏ. Ở trong nhà, Bấy giờ mẹ nó mới quay sang hỏi chồng: anh này, hay là để cho nó lớn một tí rồi hẵng cho nó theo học đạo được không? Chứ em thấy nó bé quá, nhìn trông nó tội lắm. Bố đứa bé nghe vợ nói vậy, đưa tay với lấy cốc nước nhấp một ngụm, bình tĩnh quay sang nhìn vợ cười mỉm: không sao đâu, cho nó học càng sớm càng tốt. Con mình nó cũng có thiên phú, với lại nó cũng có hứng thú về đạo pháp. Em yên tâm đi, anh sẽ rèn cho nó trở nên thật kiên cường mạnh mẽ. Em đừng có lo. Thôi, em đi xem có chợ búa gì thì đi đi, chứ không nó hết chợ bây giờ. Bố con anh lại nhịn đói đấy. Mẹ đứa bé đứng đó lừ mắt chồng, rồi ậm ừ quay lưng vào bên trong, lấy cái nón mê cùng với cái làn tre để đi chợ. Bố nó ngồi nhìn theo bóng vợ mỉm cười lắc đầu, đi vào trong buồng ngủ. Ông bới móc trong cái đống đồ nghề lủng củng ở góc nhà, lấy ra một cái tay nải cũ kỹ, đoạn gói ghém cẩn thận. Ông khoác lên người cái áo bay cũ sờn hết cả đường chỉ, đi xuống nhà dưới vác cuốc lên vai, rồi ra làm đồng như biết bao nhiêu người chân lấm tay bùn khác. Đến chiều tối cùng ngày, đứa trẻ tan lớp lủi thủi đi bộ dọc theo con đường nhỏ về nhà. Bỗng đầu có tiếng con xe lạch cạch chạy đằng sau. Thằng bé giật mình quay ngoắt: này, xe ôm không cu? Chú lấy rẻ thôi, hai gói mì tôm ăn sáng, lên xe. Một người đàn ông đầu để quả mái bổ đôi chạy con xe cà tàng ằng ặc phi đến. Thằng bé sáng cả mắt, miệng tét cười: chú Thường, chú đi đâu về đấy? Cho cháu đi nhờ về với. Ừ, hai gói mì tôm. Được rồi, tí nữa về cháu lấy trộm của mẹ cháu hai gói mang sang cho chú. Ờ, nhớ nhớ, lên xe. Thằng bé leo tót lên con xe, lão Thưởng giơ chân đá số đánh phạch một cái rồi rú ga. Con xe chồm đến bênh cả đầu phóng vun vút trong con ngõ nhỏ. Tiên sư bố, cái ngõ thì bé tí bé tẹo, lão phóng như thằng ăn cướp. Thằng bé ngồi đằng sau mặt cắt không còn giọt máu, nhắm chặt mắt rúc đầu vào lưng của lão, không cả dám ngẩng lên nhìn đường. Chiếc xe vắt véo theo con ngõ nhỏ, đi đến đoạn đường gần nhà thì bất chợt thấy người ta súng đông súng đỏ ở một hộ dân gần đó. Lão Thưởng quay sang nói: cụ ơi, sao đằng trước có cái vụ gì mà người làng tập trung đông thế nhỉ? Mày ngồi im đấy, để tao vào xem. Thôi, chú cho cháu đi về, chứ không bố mẹ cháu mắng chết. Mày cứ để yên đấy, tao hóng xem có chuyện gì. Khả năng là tai nạn rồi. Mẹ, cái đường bé tí tí thế này, đi như quân mèo hoang chó dại, bây giờ nằm chành anh ra kia kìa. Đoạn Thưởng báo, đá số tấp xe vào đường, khệnh khạng chạy lại chỗ đám đông, mồm bô bô: Nào, tránh ra xem nào, tránh ra xem nào, để tôi vào gặp người nhà tôi nào. Chết thôi, đi đứng kiểu gì mà ra thế này? Mấy ông mấy bà này tránh ra để cho người nhà vào xem nào. Ô hay thật đấy, nào. Miệng nói, lão vạch đám người chui vào bên trong. Thì ra là mẹ gì có cái tai nạn gì, có con chuột to bằng cổ chân bị xe cộ đi qua nó lén lòi cả gan gan cả ruột. Người nào người đấy tròn mắt nhìn nhau rồi bụm miệng. Thưởng báo bấy giờ quê quá, lúng túng trợn lên: ồ hay, thế mấy cái người này không có cái việc gì à? Hả? Thì có mỗi cái con chuột chết mà kéo nhau cả làng ra xem. Thế không có cái việc gì thì đi ra ngoài nắng mà phơi cho nó nỏ đi. Tụ tập ở đây ắc tách giao thông đường bộ đi. Thôi, giải tán. Ồ hay, cái người làng này hay thật đấy. Tránh ra tôi được, cho tôi đi xem nào. Nói đoạn, lão xô mọi người ra, nhảy lên con xe, rú ga phóng đi mất dạng. Trên đường đi, lão vẫn còn lẩm bẩm: mẹ thiên sư, cái làng này, mỗi con chuột chết mà cả làng xúm lại xem. Ông mày cứ tưởng là tai nạn, tiền sự nữa chứ. Thằng bé ngồi đằng sau tủm tỉm cười, tuy nhiên nó không dám cười to thành tiếng. Sau một hồi ngoắt ngoéo, con xe của Thường báo cũng phi vào trong sân. Đúng lúc bố đứa bé đi làm đồng về tới nơi, nhìn thấy bố nó, Thường báo cười hình hạch: anh Ninh đi đồng về rồi đấy hử? Người đàn ông buông cái cuốc ra góc sân, ngồi xuống bên hè cởi cái áo đầy bùn máng lên vai, nhìn Thường báo cười cười: ừ, anh mới ngoài đồng về, thế chú Thưởng hôm nay đưa cháu nó về hộ đấy. Ngồi đây, anh pha ấm trà, anh em tao nghỉ ngơi một tí xem nào. Đoạn người đàn ông đi vào trong nhà, một hồi bê bộ ấm chén cùng với ấm chè mới pha còn nóng hổi, rót cốc nước đẩy sang chỗ Thưởng Báo. Ông nhấp một ngụm. Chú Thưởng này, mai chú có phải đi làm gì không? Thưởng Báo bê cốc nước lên mồm thổi thổi, làm một hơi hết sạch, sau đó cười khà khà. Em không, 2-3 hôm nay rồi, chỗ công trình của em nhỡ việc, em cứ chơi dài dãi ra đây. Thế có việc gì hả anh? Ừ, nếu như mai không làm gì, chú chở giúp anh sang bên Đại Hà, anh làm cái lễ trấn trạch cho nhà người ta. Công xá bao nhiêu thì anh gửi, chứ nhà có mỗi con xe đạp, mà đạp xe từ đây sang đấy nó vất quá. Mai cũng để xe cho chị mày đi chợ. Thưởng Báo nghe đến đây thì vỗ đùi bôm bốp. Ôi giời ơi, tưởng gì. Thôi được rồi, anh cứ cho em cái giờ cái giấc, em qua em đón, không phải tiền nong cái gì hết. Gớm chửa, chỗ anh em trên bến dưới thuyền cứ tiền tiền nong nong, có thì cho em mấy đồng, không thì thôi. Thế nhá, thế sáng mai cái tầm 8 giờ chú qua chở anh đi nhá. À mà quên, mai anh cho cả thằng bé nó đi theo đấy, chú có đưa đi được không? Anh yên tâm, xe em nói chứ cần 8 còn được, huống hồ gì cha con nhà anh. Thôi thế anh tắm rửa cơm nước đi, mai em qua đón. Giờ em về có tí việc. Dứt câu, Thưởng Báo xoay đít con xe nhảy lên, lão đá chân trống nổ máy vê ga đánh dẹt một vòng rồi lao vụt ra ngoài cổng. Người đàn ông nhìn theo mà lắc đầu. Cái thằng này đi đứng như thế có ngày lớn đầu rồi, mà cứ như là mấy thằng trai trai, tài thật. Xong ông đi vào nhà lấy bộ quần áo đi tắm. Ông bước ra đằng sau, thấy con trai đang tự giác tập luyện theo những gì ông đã dạy ở khoảng đất trống. Ông vui vẻ. Thiên ơi, vào đây bố bảo này. Thằng bé dừng động tác chạy đến, người nó đã lấm lem mồ hôi. Bố bảo gì con thế? Người đàn ông xoa đầu thằng bé cười hiền. Học hành đến đâu rồi? Phải biết trong đạo pháp thể lực rất quan trọng, tinh thông đạo thuật mà không có thể lực thì không làm lên cái gì. Con biết rồi, con đang tập đây. Được rồi, vậy con tập thêm một chút rồi vào tắm rửa ăn cơm nhé. Tối bố củng cố thêm đạo pháp cho. Sáng mai chủ nhật đi theo bố tự thực hành mấy món đơn giản. Nào đi đi. Thằng bé dạ vâng, rồi lại tiếp tục chạy ra khoảng đất trống. Người đàn ông lững thững đi vào nhà xuống bếp phụ vợ nấu cơm. Thỉnh thoảng ông liếc ra ngoài, nhìn thằng bé con mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng nó lại mắm môi mắm lợi, mặc cho khuôn mặt đỏ bừng bừng, nó cắm đầu cắm cổ chạy. Thấm thoát đã đến 8 giờ ngày hôm sau. Con xe của Thưởng Báo vừa ảnh ạch chạy đến cổng nhà ông Ninh, mồm gã đã bô bô. Anh Ninh ơi, anh Ninh ơi, con gà gáy lè té lè té lè té lè té lè sáng rồi ai ơi. Ninh ơi, gà đã gáy lè té lè té lè té lè sáng rồi ai ơi. Dậy thôi. Đây rồi, đây rồi. Hai bố con đúng hẹn nhỉ. Chuẩn bị xong chữa, mình đi chứ nhỉ. Hai bố con anh Ninh lẽo đẽo khoác cái tay nải lên vai bước ra cổng. Ừ, xong cả rồi, mình đi thôi. Chờ cho hai bố con nhảy lên xe, Thưởng Báo nổ máy rú ga nhằm thẳng đường sang bên làng Đại Hà, lao vun vút. Con xe cà tàng kẹp ba ảnh ạch nổ như công nông lên dốc. Ở trên đường làng, người ta nghe đến rát hết cả ruột. Sau một hồi ngoắt ngoéo theo chỉ dẫn của anh Ninh, cuối cùng con xe cũng dừng lại trước ngôi nhà cấp 4 mới xây, vôi ve còn chưa to. Thưởng Báo quay lại hỏi. Anh ơi, có phải nhà này không? Để em bốc quả đầu phi luôn vào trong cho đẹp mắt, mình tạo nét với chủ nhà. Thôi chú ơi, chú đi đứng nó đàng hoàng vào, cũng có tuổi rồi đấy, đi vào đi. Thưởng Báo nghe vậy thì cười hề hề. Tuy là có tuổi hết thời, nhưng nghệ thuật bốc đầu của em nó vẫn là ở cái tầm cứ gọi là anh cứ ngồi yên đấy, em cho anh xem, bám chắc vào nghe chưa. Dứt câu, gã về số rú ga, con xe chồm lên bênh đầu, lao thẳng vào trong sân, rồi hạ xuống đánh uịch một cái. Anh Ninh cùng thằng bé Thiên ngồi đằng sau, mặt mũi tái mét cả đi, mồ hôi vã ra. Đéo mẹ, quả đấy mà lão không giữ vững tay lái mà lăn ra đây có mà chết. Con xe vừa dừng, anh Ninh vội vàng ôm thằng bé Thiên nhảy xuống, nhìn thằng Báo nghiến răng. Chú làm cái trò gì thế? Chú có biết là trên xe có thằng bé không? Lỡ mà ngã thì sao? Chú đây, chú đàng hoàng, chú nghiêm túc cho tôi xem nào. Thường Báo quay lại nhìn anh Ninh, ngoạc mồm ra cười. Gớm, tay nghề của em mà ngã thì có mà rời sập. Thôi thôi, anh xem gia chủ đâu, ta còn làm việc. Anh Ninh lắc lắc đầu, lườm Thường Báo thêm một lần nữa, rồi lững thững đi vào nhà. Ở trong nhà, vợ chồng gia chủ đang loay hoay đổ gạo vào cái thùng ở dưới bếp. Nghe có tiếng động cùng với tiếng cười của Thường Báo, cứ như là âm binh gọi hồn ở ngoài sân, thì dắt díu nhau ra xem. Tới nơi thấy anh Ninh, hai vợ chồng lộ vẻ tươi cười. Người chồng tiến lên vồn vã. Dạ thầy ạ, thầy đã đến đấy. Dạ thế mời thầy vào trong nhà xơi nước ạ. Anh Ninh bắt tay hai vợ chồng gia chủ, rồi vui vẻ vẫy vẫy hai người kia vào. Sau dăm ba câu chuyện làm quà, thì tự nhiên có cái bóng đen mang theo một làn quỷ khí ở đâu bay vút qua ô cửa sổ đang mở ngay trước mặt. Anh Ninh chợt sững lại, nheo mắt nhìn chằm chằm ra đấy. Thấy anh Ninh có biểu hiện như vậy, vợ chồng gia chủ cau mày. Ông chồng hỏi: "Thầy ơi, thế này là sao hả thầy? Ở ngoài kia có gì mà thầy chăm chú thế?" Anh Ninh lắc lắc đầu cười tủm tỉm. Không có gì đâu. Thôi thế ta vào việc chính. Hai vợ chồng cho tôi xin cái sinh thần bát tự để tôi còn làm văn khấn. Đoạn anh lấy từ trong tay nải ra tờ giấy vàng cùng với cái bút dạ nhỏ chuẩn bị ghi chép. Dạ vâng. Thế dạ phiền thầy ghi cho ạ. Dạ tên con là Trần Văn Pháo ạ. Dạ vâng. Vợ con là Trịnh Thị Sệt ạ. Nghe đến đây Thưởng Báo đang ngồi chồm hổm trên cái ghế, cầm cốc nước cười khành khạch. Ô, thế hóa ra là hai vợ chồng Pháo Xịt à? Ôi giời ơi, thế có con cái gì chữa? Hay là cũng xịt mẹ rồi? Anh Ninh thấy Thưởng Báo nói năng hỗn hào thì quắc mắt quay sang. Chú Thưởng, chú ngồi im cho tôi nhờ xem nào. Đoạn nhìn sang gia chủ. Cho tôi hỏi, không phải nhà anh chị chưa có cháu nào phải không? Hai vợ chồng nhìn nhau ạ. Dạ thì đúng như thầy nói ạ, nhà chưa có cháu nào. Dạ đứa đầu thì thú thật là lúc ấy hai vợ chồng kinh tế còn chưa đủ, cho nên đành phải nuốt nước mắt mà bỏ đi. Anh Ninh bỗng nhiên cau mày, khuôn mặt của anh đanh lại. Rồi những đứa bé sau bị chết lêu phải không? Ông Pháo nghe đến đây thì trợn mắt không tự chủ được mà đứng bật dậy. Sao thầy biết? Thầy ơi, thầy nhìn ra điều gì rồi phải không? Thầy ơi, xin thầy giúp cho nhà tôi với. Anh Ninh bật cười thành tiếng, anh đứng lên vỗ vỗ vai ông Pháo. Trước mắt ta cứ làm xong cái lễ nhập trạch cho nhà mới đã, rồi tôi tính tiếp cho. Bác cứ bình tĩnh, đâu còn có đó. Bây giờ hai người đi chuẩn bị bàn lễ như tôi đã dặn nhá. Cũng chuẩn bị đến giờ hoàng đạo rồi. Vợ chồng ông Pháo nghe vậy thì vội vàng kéo nhau đi vào trong nhà, sắp bàn ghế, đồ lễ. Anh Ninh thắp lên 5 cây nhang, lẩm bẩm đọc bài văn khấn. Xong xuôi, anh móc trong tay nải ra một bức tượng tỷ hưu nhỏ, đưa cho ông Pháo, cẩn thận dặn dò. Bây giờ bác đặt cái con tỷ hưu này ở bàn phòng khách, quay mặt ra ngoài. Đừng có đặt đối diện với cửa chính và mấy cái vật như gương nhá. Bây giờ mang vàng mã các thứ đi hóa đi, rồi tôi tính tiếp cho cái chuyện kia. Ông Pháo cùng vợ dạ vâng, mang đống vàng mã đi hóa. Xong xuôi thì quay lại bàn nước. Bây giờ anh Ninh tiếp. Lúc mới vào đây là tôi thấy quanh nhà còn vương vãi quỷ khí. Thêm nữa tôi lại thấy có bóng đứa trẻ con bay vụt qua cửa sổ. Vậy nên nguyên do là do con quỷ kia nó theo, nó phá đấy. Quỷ là thế nào hả thầy? Vợ chồng ông Pháo tỏ ra hết sức ngạc nhiên nhìn anh Ninh. Chưa để cho ai kịp lên tiếng, anh Ninh đã tiếp. Thì nôm na là con quỷ này, nó theo nhà ông bà quấy phá từ lâu rồi. Có thể chính nó là cái đứa bé mà anh chị đã bỏ đấy. Thôi, cứ để đấy, tôi đã gặp thì tôi giải quyết. Bây giờ tôi ghi một chút đồ lễ cúng kiến, đi mua giúp tôi luôn, nó cũng đơn giản thôi. Lát tôi làm lễ cúng cho gia tiên nhà mình. Đoạn anh Ninh xé lấy một cái tờ lịch lốc, cầm giấy bút ghi lại tất cả những món đồ cần, đưa cho vợ chồng nhà pháp xịt. Đoạn quay sang nói với thằng bé con đang ngồi bên cạnh. Chuyện bắt con quỷ này bố giao cho con nhé. Học thì cũng học rồi, chi bằng nay có dịp ta thực hành, vận dụng những gì mà bố dạy, bắt con quỷ nhi kia lại. Yên tâm đi, có bố ở đây. Đứa bé dương đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn bố, miệng nó ấp úng. Nhưng mà con chưa làm bao giờ. Chưa làm thì bây giờ làm, không có nói thêm gì nữa. Những gì ta dạy cho con không phải là để chơi. Làm đi. Thấy thằng bé vẫn cứ lúng túng, anh Ninh vồ lấy cái tay nải dúi vào lòng nó. Đứng dậy, bắt đầu đi. Mở âm dương nhãn ra, mau lên xem nào. Đứa bé ậm ừ đứng dậy, tay run run xách cái nải đi ra ngoài sân. Anh Ninh cũng bước ra, đứng chắp tay sau lưng nhìn con. Giọng của anh lúc này đanh lại. Không có việc gì phải sợ cả. Con đường của Pháp Sư Hoàng Ninh ta là phải đứng cho thật vững. Nhìn thấy quỷ là phải đánh. Đánh không được thì dùng mưu. Mưu không được thì chạy. Mà chạy không được thì cùng chết. Chứ tuyệt đối không được run rẩy, nghe chưa? Bắt đầu. Mở âm dương nhãn ra. Thằng bé nắm lấy tay nải đứng ở đó. Nó cố thẳng lưng lấy được lại bình tĩnh. Nó hít một hơi thật sâu. Nó đưa tay thành chỉ, chấm lên trên mắt, miệng bắt đầu lẩm bẩm thần chú mà cha nó đã dạy. Nó quẹt qua hai mắt. Lời thần chú vừa dứt, đôi con ngươi đen láy của nó bắt đầu có sự biến đổi. Từ trong sâu thẳm, bỗng lóe lên một tia sáng lướt qua rất nhanh. Chỉ một thoáng, tất thảy trước mắt đã thay đổi. Mọi vật trở nên sắc nét hơn nhiều. Ngay cả nhìn vào một nơi tăm tối, nó vẫn có thể trông tỏ rõ sự vật, sự việc. Ở sân lúc này, nó nhìn thấy một làn quỷ khí đen nhàn nhạt như sương như khói, đang bay là lả sát đất, kéo ra đến mảnh vườn cây cối ôm tùm ở sau nhà. Dừng lại động tác, nó hít một hơi dài, đưa chân bước chậm chậm theo làn quỷ khí ra sau vườn. Tới nơi nó lại nhìn thấy một làn sương đen, mỗi lúc tụ lại một đặc, kéo thẳng về phía gốc xoan. Thằng bé móc ở bên trong tay nải ra một lá bùa vàng, đoạn chạy tới bên gốc xoan. Nó kẹp lá bùa vào tay, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, rồi phóng thẳng về phía gốc cây. Lá bùa vừa được phóng ra thì không khác gì tờ giấy lộn bị gió cản, bay ngược trở lại ụp vào mặt. Thằng bé luống cuống đưa tay giật lá bùa. Bỗng dưng dưới gốc cây bốc lên một đám khói đen kịt phả vào thằng bé, kèm theo một làn hơi lạnh toát làm nó rùng mình. Có tiếng cười khanh khách, rồi có tiếng trẻ con chạy uỳnh uỵch qua lại. Này, mày làm cái trò gì đấy thằng kia? Thằng bé ngẩng phát lên, trước mắt nó là hình ảnh có một đứa trẻ con còn đỏ hon hòn, trông mờ mờ ảo ảo đang đánh đu trên cành cây, ngửa mặt xuống nhìn nó chằm chằm. Đứa bé nở nụ cười quái dị, chìa ra cái lưỡi đỏ hon hòn, miệng của nó vẫn còn nhèo ra máu tươi chảy tông tòng. Thằng bé lần đầu tiên nhìn thấy thứ kinh khủng như vậy thì sợ hãi, nó hét toáng cả lên ngã vật ra đất. Bố ơi! Có quỷ bố ơi, có quỷ. Nó lắp bắp chống tay lùi lại đằng sau. Bây giờ nó chỉ muốn vùng dậy chạy thật nhanh về nhà trước, nơi bố nó đang đứng. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên nó biết đến sự xuất hiện và bộ dáng kinh khủng của yêu ma quỷ quái. Thấy thằng bé như vậy, con Vong Nhi lại cười khanh khách, thả người từ trên cành cây, rơi đánh bịch xuống đất. Ấy thế mà nó không hề chống đỡ gì. Cái thân thể của nó như là quả bồng rụng. Nó chồm dậy bò đành đạch bằng tứ chi nhào về phía thằng bé. Thằng bé Thiên lúc này sợ lắm, nó bịt mắt, nó hét lên. Anh Ninh đứng ở xa cùng với Thưởng Báo quan sát con trai. Anh quát: đứng dậy, bình tĩnh, kìm nén nỗi sợ lại, đọc chú ngữ cho chuẩn vào, động tác và tinh thần dứt khoát lên, nghe chưa? Thằng bé nghe giọng của bố thì nó bừng tỉnh, mở mắt. Vừa lúc con quỷ nhào đến toan chồm lên chộp vào mặt nó. Thằng bé hoảng hốt, lo lăn sang một bên né tránh, rồi nhoài người bò ra xa chỗ con quỷ. Nước mắt nước mũi tèm lem, nó gào lên choe choé. Anh Ninh hừ lạnh, quay người đi thẳng về nhà trước. Thưởng Báo tuy mắt mũi chả nhìn thấy gì, chỉ thấy thằng bé có vẻ sợ hãi lắm thì lưỡng lự đuổi theo anh Ninh, kéo vạt áo, lo lắng. Anh ơi, anh, thế cứ để thằng bé thế kia không ổn đâu anh ơi. Em không nhìn thấy gì nhưng mà chắc là nó sợ lắm. Anh ơi, hay là ra cứu nó. Anh Ninh khoát tay, tiếp tục đi thẳng về đằng trước, không thèm quay đầu lại, giọng lạnh lùng: kệ nó, sớm muộn gì nó cũng phải đối mặt với những thứ ấy thôi. Huống hồ gì không có gì đáng sợ đâu, chỉ là con quỷ nhi nhỏ nhoi, không đáng bận tâm. Nó cũng không giết nổi con anh đâu. Chú đi theo anh vào uống nước, kệ nữa. Thưởng Báo thấy vậy cũng không biết nói thêm câu gì. Thế nhưng mà nhìn thằng bé, nó bé như là nắm cơm thế kia, tự nhiên gã lo. Chỉ sợ nó làm sao thì chết. Dù gì nó là trẻ con, mới có 5-6 tuổi như thế thì ổn thế nào được. Gã quay lại nhìn về hướng thằng bé: hay là anh cứ đi vào đi, em đứng xem nó thế nào ha. Anh cứ đi đi. Đoạn gã vạch đám cây chạy lại chỗ thằng bé đang lăn lê bò toài, khóc đến nỗi rớt rãi tùm lum: Thiệt ơi, chú đây, chú cứu mày đây, cứ coi bố mày như là con ghẻ, không cứu mày nhá, có chú đây rồi. Thằng bé thấy Thưởng Báo chạy ra đến nơi thì như chết đuối, vớ được cọc. Nó vùng đứng dậy, chạy đến bên cạnh Thưởng Báo: chú Thưởng, cứu cháu với. Chú Thưởng ơi, có quỷ đấy, con quỷ ở ngay bên kia kìa chú Thưởng. Được rồi, chú đây rồi, mày không phải sợ, có chú đây rồi. Thưởng Báo chạy sòng sọc đến chỗ thằng bé, túm cổ áo nhấc lo lên vắt lên vai. Lão quay người định chạy vào nhà thì đột nhiên lão lại cảm thấy ì hết cả vai. Hình như là vai bên kia của lão cũng đang cõng thêm một cái gì đó nặng nặng. Lão vừa quay đầu lại nhìn thì há hốc cả mồm: Ôi giời. Bên vai bên kia từ bao giờ đã xuất hiện thêm một đứa trẻ con nữa, đỏ hon hòn, toàn thân bê bết máu, ngồi vắt vẻo. Nó nhèo nhèo mắt dí sát vào mặt Thưởng Báo, khóe môi vén lên một nụ cười quái dị. Thưởng Báo hoảng quá, hét lên như con lợn chọc tiết, cúi người rũ mạnh một cái, hất cái thứ kinh khủng kia ra. Thế nhưng nghe đến quẹt, thằng Cu Thiên bị gã hất từ trên vai cắm úp mặt vào bãi cứt trâu ở bên dưới. Còn con quỷ thì nó nhảy tót một cái lên cành cây xoan, hiện ra nguyên hình để cho Thưởng Báo nhìn thấy mà nó chỉ tay: Này, ông làm trò gì đấy? Nhìn xem thằng ránh con kia kìa, nó bị ông làm ra cái trò gì kia kìa. Thưởng Báo không thèm để ý đến con quỷ nhi, gã cuống cuồng xách thằng bé Thiên. Ôi tôi chết rồi. Ôi Thiên ơi, mày có sao không? Ôi dồi ôi, mặt mày dính cái gì trông như là bánh gai thế này. Đoạn gã đưa tay quẹt quẹt lên má thằng bé, rồi ngửi ngửi: Ôi tôi chết rồi, sao lại dính nhiều cứt trâu thế này. Thôi không sao, chạy đã rồi rửa mặt, nhanh lên, không chết cả lút bây giờ. Thằng bé con lúc này mặt bê bết bầy nhầy, mồm méo xẹo, bị Thưởng Báo túm lấy chân, cứ thế mà lôi đi sành sạch. Vừa được một đoạn thì quỷ thể của con quỷ nhi ở trên cây xoan bốc lên một luồng quỷ khí, hóa thành một sợi dây phóng tới quấn lấy cổ của Thưởng Báo, giật ngược trở lại. Thưởng Báo hự lên một tiếng, ngã bật ngửa ra đằng sau, đè lên người thằng bé đánh huỵch. Khổ thân, thằng bé con e rằng là không chết vì yêu ma quỷ quái. có khi còn đến chết với lão này. Thằng bé hự lên một tiếng, rồi cứ thế mà ôm ngực, ôm bụng lăn lộn, đôi mắt đã trợn trắng lên thở không ra hơi. Con quỷ nhi thu sợi dây, cứ thế lôi sành sạch thưởng báo đang bị thắt cổ đến thè lè cả lưỡi. Cả hai chúng mày phải chết. Phải chết. Nó dường đôi mắt đỏ như hòn máu, bày ra gương mặt dị hợm, lo lao thẳng từ trên cây xuống chỗ thưởng báo, vung tay định chộp vào đầu của gã. Ngay lập tức một lá bùa tỏa ra ánh sáng vàng rực phóng tới, nổ đánh đùng. Con quỷ nhi không kịp chuẩn bị, ăn một lá bùa bị hất văng ra xa, rít lên chói tai. Sợi dây quỷ khí quấn ở cổ thưởng báo cũng biến mất. Gã đưa tay ôm cổ, mặt đỏ tía tai, ho lên sù sụ. Toan định bò đến chỗ thằng Cu Thiên đang nằm lăn lộn. Anh Ninh từ bao giờ đã đứng ngay bên cạnh, đưa ánh mắt lạnh lùng. Chú đi về đằng nhà kia đi, không cần quan tâm đến thằng bé. Kệ nó, nó học được đạo pháp mà còn không có bản lĩnh để dùng. Vậy chú ở đây để làm gì? Cứu thì chẳng cứu được, ngược lại suýt nữa bị con quỷ nó làm thịt đấy. Chú nghe tôi, chú đi về bên kia đi. Kệ thằng bé, nó không chết được đâu. Bấy giờ thưởng báo ngẩng mặt nhìn về con quỷ nhi mới tá hỏa. Khi nãy mải nghĩ làm sao để cứu thằng Cu Thiên cho nên gã không để ý. Bây giờ nhìn kỹ thì tay chân của gã run rẩy. Gã đứng phắt dậy, túm lấy tay của anh Ninh. Ôi anh ơi, chắc là nó không chết được đâu. Anh ơi, thôi, anh ra mình về. Dù gì nó cũng học được đạo pháp. Anh ơi, thôi đi anh ơi. Dứt câu, gã mặc kệ anh Ninh cùng với thằng bé, chạy một mạch về phía đằng trước nhà, không cả quay lại nhìn. Anh Ninh thở dài, đôi mắt sắc như dao nhìn về thằng bé Thiên. Học là phải đi đôi với hành, chứ không phải là năm đó. Đứng lên, nếu như lần này mà không đánh lại được con quỷ, con sẽ phải đối diện với cái chết đấy. Bình tĩnh mà nhớ lại tất cả những gì cha đã dạy. Đánh nó đi, cha tin con. Xong, anh Ninh một lần nữa lững thững đi về nhà trước. Con quỷ nhi ngồi chồm hổm, dương đôi mắt dè chừng. Khi thấy bóng dáng của anh Ninh vừa đi khuất, nó quay sang dòm dòm nhìn thằng bé. Trong miệng của nó gầm gừ như con thú hoang. Con quỷ nhi dồn mình, lấy thế chuẩn bị chồm tới. Thằng bé Thiên đứng dậy, nó hít một hơi thật sâu, nghĩ đến lời của bố. Không việc gì phải run, con của pháp sư Hoàng Ninh ta thì phải đứng thật vững. Nhìn thấy quỷ thì phải đánh, đánh không được thì dùng mưu, mưu không được thì chạy, mà chạy không được thì cùng chết, chứ tuyệt đối không được run rẩy. Thằng bé nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cúi xuống xách cái tay nải. Hai chân của nó dậm mạnh xuống đất, đứng thẳng người dậy. Nó nhìn đăm đăm về phía con quỷ nhi. Đoạn nó rút từ trong tay nải ra hai lá bùa vàng, kẹp vào tay, đưa lên miệng. Nó lẩm bẩm thần chú. Thần chú vừa xong, phù văn bỗng nhiên sáng rực. Thấy vậy, lúc này khuôn mặt của thằng bé, ánh mắt lóe lên, nhìn thẳng về hướng con quỷ. Con quỷ đang lao đến, đột nhiên hai lá bùa bùng lên. Lá bùa bay vụt đến chỗ con quỷ bằng tốc độ cực nhanh, rồi nổ đánh đùng một cái. Tàn lửa bay tứ tung, khói bụi mù mịt. Tiếng hét của con quỷ đến đinh tai nhức óc. Đồng thời bóng ảnh bị hất văng ra cái cây gần đó, rơi bịch xuống. Thằng bé thấy mình đã làm được, nó mừng ra mặt. Nó cười ngoác cả miệng, móc trong tay nải ra cái roi ra, chỉ vào con quỷ. Lần này mày chết với tao, mày xem đây. Thằng bé Thiên đã tự tin hơn, nó tiếp tục đọc thần chú. Nó kích phát cho cái roi phát sáng lập lòe, rồi chạy thẳng đến chỗ con quỷ vung roi vụt mạnh. Con quỷ nhanh như cắt nhảy tót lên cây, quỷ khí lúc này tạo thành một sợi xích văng xuống. Thằng bé Thiên thân thủ cũng rất nhanh lùi lại đằng sau vung roi đỡ. Sợi xích bằng quỷ khí va chạm với cái roi, phát ra tiếng nổ đùng đùng, tàn lửa bắn ra tứ tung. Thằng bé thấy một màn trước mặt thì ánh mắt thích thú, giơ cái roi lên ngắm nghía, rồi nó cười lên khanh khách. Bất chợt sợi xích sắt quật mạnh một cái thẳng vào mặt thằng bé. Thằng bé lăn sang một bên, khóe miệng đã tứa máu. Nó ôm miệng đứng dậy mếu máo. Này, mày dân gian! Mày không chết thì tao chết, làm gì có chữ ăn gian. Thằng ôn con pháp sư gà què. Con quỷ bày ra bộ mặt quỷ dị, từ trên cao lao xuống định vung đòn kết liễu. Liễu, thằng Thiên lăn sang một bên né tránh, tay vung roi quật cho con quỷ một nhát vào lưng. Nó vuốt ngực hổn hển, hay quá, suýt nữa thì chết rồi. Đến lúc này nó mới nhận ra những bài tập thể lực và phản xạ bố nó đã dạy quan trọng như thế nào. Nó nhìn con quỷ nghiến răng. Phát này, mày biết tay tao. Thằng bé lẩm bẩm, bàn tay của nó bắt đầu thay đổi ấn quyết. Miệng nó dì dầm thần chú. Nó đứng dậy sừng sững. Ánh mắt của thằng Cu Thiên bây giờ không còn một chút nào hoảng sợ nữa. Nó đanh lại, nhìn thẳng về phía con quỷ nhi. Nó với lại cái tay nải ở dưới đất, quờ quạng một hồi nó lấy ra một lá bùa tím. Trong đầu lóe lên câu thần chú mà nó học lỏm từ chỗ bố. Nó nghĩ bố nó dùng được thì mình cũng phải dùng được. Nó rút lá bùa tung lên trời, miệng đọc chú. Trong tưởng tượng của nó là lá bùa sẽ nhận chú bay đến chỗ con quỷ, tỏa ra luồng uy lực kinh khủng, đánh cho con quỷ hồn phi phách tán. Thế nhưng tình huống thì lại khác. Chỉ thấy xòe một tiếng, lá bùa tản ra một ngọn lửa nóng như sắp nung, rồi nổ tan tành ngay trước mặt. Thằng bé ngã vật ra đất, lông mày lông mi cháy quăn tít, mặt mũi xám xịt. Nó cảm thấy tim tự dưng đập thình thịch, cổ họng lợm lợm phun ra một búng máu, toàn thân đau ê ẩm. Thấy thằng bé Thiên bị như vậy, con quỷ nhi cười khanh khách, lao về phía thằng bé, chộp tay tới. Lúc chạm gần vào thằng bé thì đột nhiên một con dao đỏ rực phóng như mũi tên, đâm xuyên qua cổ nó. Dư lực của con dao kéo con quỷ bay ngược về đằng sau, ghim vào thân cây. Từ vết đâm, quỷ thể như bị ăn mòn đang loang rộng. Con quỷ rít lên đầy đau đớn. Anh Ninh đứng sừng sững trước mặt, hai ngón tay giơ lên đọc chú, định đâm cho con quỷ một nhát cho hồn phi phách tán. Con quỷ nhi gào lên. Thầy ơi, thầy tha cho. Con bị sai khiến thầy ơi, con không biết gì. Anh Ninh khựng lại, chỉ thiếu một chút nữa thôi, con quỷ sẽ không thể tồn tại được nữa. Anh đanh mặt nhìn quỷ nhi. Mày nói gì? Là mày bị ai sai khiến? Là nó. Nó kinh khủng lắm thầy ơi, nó kinh khủng lắm. Bây giờ tao tạm tha cho mày một mạng. Đồng nghĩa với tao hỏi gì thì mày thành thật khai báo, bằng không mày hết cơ hội đấy. Dứt câu, anh Ninh lấy ra một cuộn chỉ đỏ, giải quanh người con tiểu quỷ thành một kết giới, đưa tay rút con dao đang ghim con quỷ lên. Con tiểu quỷ rơi bịch xuống đất, ôm ngực đau đớn. Nghe tao hỏi đây, mày là đứa nào, từ đâu đến? Con quỷ nhi ngồi dậy khép nép, nhìn anh Ninh bằng ánh mắt sợ sệt. Con là con của gia đình này, lần trước bị bố mẹ phá bỏ, con không trách. Chỉ định theo để phù hộ cho bố mẹ. Nhưng nó bắt con, còn sai con về bắt hết mấy đứa trẻ con quanh làng từ trong trứng nước, để nó hút hồn tu luyện. Thầy ơi, xin thầy tha cho. Nó là ai? Nói. Con quỷ nhi bất giác run rẩy, nó cúi gằm mặt lý nhí. Nó là thấy con quỷ nhi ấp úng, anh Ninh trợn mắt. Nói, bằng không mày chết. Bấy giờ con quỷ nhi ngẩng lên, ánh mắt đầy sợ sệt. Thầy ơi, thầy đừng giết con. Con nói, nó là một thứ kinh khủng lắm. Con không biết, nhưng chắc chắn là nó mạnh lắm. Anh Ninh nheo mắt nhìn con quỷ. Mày là quỷ, mày đã mở ra linh căn, vạn sự thông, mà còn không biết nó là gì. Thầy ơi, con nói thật, con không biết mà. Thế bây giờ nó đang ở đâu? Ở cái miếu hoang, chỗ gốc cây gạo cuối làng. Anh Ninh không nói thêm câu gì, phẩy tay lấy ra một lá bùa, miệng đọc thần chú. Lá bùa bay lên không trung, tỏa ra một luồng sáng chiếu xuống người con quỷ. Thương mày là đứa nhỏ chưa được nhìn thấy ánh mặt trời, đã ra thế này. Tao cho mày xuống dưới kia ắt có người luận tội. Đi đi. Con quỷ nhi quỳ xuống lạy tạ anh Ninh, rồi dần dần bị hút vào trong luồng sáng. Lá bùa bay lơ lửng trên không trung, không có gió mà đột nhiên bị cuốn vút đi mất. Anh Ninh bước đến chỗ thằng bé Thiên, kéo nó dậy. Pháp lực chưa đủ mà dám dùng đến bùa tím, còn lấy đâu ra cái bản lĩnh này? Đi về nhà trước đi, bố cũng đã xong việc rồi, về hôm nay muốn gì thì bố mua. Thằng bé Thiên còn đang sụt sùi, nghe bố nó nói thế thì ngẩng phắt lên. Thật à bố? Con muốn ăn sườn xào chua ngọt mẹ làm, bố mua về rồi bảo mẹ làm cho con ăn. Anh Ninh cười mỉm, gật đầu một cái. Hai cha con dìu dắt nhau đi ra nhà trước. Thưởng báo bấy giờ thấy một cu cháu mặt mũi xám xịt, tóc tai bị cháy quăn tít, thì vội vàng chạy lại cười hình hạch. Đây rồi, chú biết là mày không việc gì mà. Vừa nãy chú nghe thằng bố mày bảo để yên cho mày thực tập, chú tin mày lắm. Gớm. Nhưng mà sao tóc tai lại cháy đen thế này? Thôi không sao là tốt rồi, còn của người còn của. Tóc tai chí tí nữa về nhà chú cắt lại cho đẹp luôn, uy tín thật đấy. Thằng bé Thiên thấy vậy thì vô tức đưa tay lên sờ đám tóc cháy nhẹm ở trên đầu. Nó nở nụ cười ngây ngô. Chú hứa nhá, tí về chú sửa cho cháu nhá. Yên tâm đi, chú hứa. Tay nghề của chú mày thì khỏi chê. Nói chứ ngày xưa, hồi còn ở trong tù, chú cắt hết cho cả mấy buồng liền. Chỉ có gọi là... Đoạn gã quay sang chỗ anh Ninh. Thế tình hình xong rồi hả anh? Bây giờ còn cần gì nữa không? Chú chờ anh một tí. Anh nói với gia chủ mấy câu rồi về. Ở đây xong việc rồi. Anh Ninh đi vào nhà. Ở bên trong, hai vợ chồng nhà pháo xịt. Ban nãy nghe anh Ninh nói tất cả nguyên do gia đình gặp phải, cùng với chuyện con quỷ nhi ở đằng sau ban nãy đánh nhau với con trai, thì đã sớm rúng gió lại, không dám cả bước ra ngoài cửa. Anh Ninh đi đến gần, nói vợ chồng ông là đã giải quyết xong con quỷ, lễ bái cần thiết cũng xong xuôi. Vợ chồng ông pháo xịt, tay bắt mặt mừng cảm ơn rối rít, rồi lấy tiền công ra trả. Đến đây anh Ninh cũng xin phép ra về. Trên đường về, khuôn mặt của anh trầm xuống, không có gì gọi là vui vẻ. Bởi trong thâm tâm đau đớn về chuyện con quỷ ở bên làng Đại Hạ chưa giải quyết được, không biết rồi dân làng ấy sẽ ra sao. Suy nghĩ quẩn quanh được một hồi, con xe của Thưởng Báo chở theo cha con anh Ninh phanh két ở cổng. Thưởng Báo đá chân trống xuống, quay lại cười hình hạch. Công cuộc đã xong, mời hai bố con xuống xe. Anh Ninh bước xuống nhìn Thưởng Báo. Cứ về tắm rửa đi, một chốc sao mới để ăn cơm. Anh mua con vịt, anh em ta lai dai hả? Xong, dắt tay con định vào nhà, Thưởng Báo túm lấy tay thằng bé Thiên, ánh mắt cười cười gian manh. Khoan đã, anh để cho thằng bé sang bên nhà em, em chỉnh cho nó cái tóc chứ. Các cụ bảo cái răng cái tóc là con cóc ở trên đầu, ai đời lại để thằng bé thế. Anh Ninh nghe vậy thì quay ngoắt lại nhìn Thưởng Báo, bán tín bán nghi. Gì chứ, anh em huynh đệ trên bến dưới thuyền bao năm, anh chả biết thừa cái thằng này nó có được cái trò chống gì lên hồn đâu, chỉ có phá hoại là không ai bằng. Biết anh Ninh nghi ngờ mình, Thưởng Báo hếch hếch lông mày. Ôi giời, anh lại không tin em à? Ngày xưa còn bé, em cắt tóc cho bọn trẻ con cả làng còn gì. Về sau quán cắt tóc trong làng chẳng ế chồng treo ra đây. Ô ai đi. Thôi anh cứ đi tắm rửa cơm nước đi. Một lát em cắt tóc cho thằng bé xong em tắm rửa, rồi em sang. Dứt câu, gã bế thốc thằng bé đặt lên đằng trước, nổ máy, ôm nó vào lòng rồi ôm cua đánh xoẹt một cái. Hai chú cháu cười khanh khách rồ ga, phóng đi mất dạng, bỏ lại đằng sau khói bụi mù mịt. Anh Ninh thở dài lắc đầu, xốc cái tay nải. Anh đi vào trong nhà. Đúng là anh em lớn lên từ thuở còn để trò. chưa một ngày nào anh cảm thấy cái tay thưởng báo này nó ra cái thần hồn cả. Vào đến trong nhà, cô Ngân vợ anh đang hì hục vừa cơm nước xong, bưng cái nồi cơm lên. Anh cầm số tiền công ban nãy đưa cho vợ. Mình cầm lấy, đi ra đầu ngoài kia mua cho anh con vịt. Tí nữa anh với chú Thượng ngồi lai dai. À đúng rồi, thằng bé nó thích ăn sườn chua ngọt đấy, mua một ít về làm cho nó. Cô Ngân mỉm cười nhận lấy số tiền, đi ra sau giếng rửa chân tay, rồi lấy con xe đạp Thống Nhất cọc cạch đi ra quán hàng sáo. Anh Ninh thong thả cũng đi tắm rửa. Ở bên nhà thưởng báo, thằng bé Thiên bấy giờ được đặt ngồi trên cái ghế đẩu, chuẩn bị để cho gã chỉnh sửa lại mái tóc. Thưởng báo đi vòng quanh, nheo nheo mắt. Ê, để tao xem nào. Ê, chú Thưởng, chú sửa lại cho cháu thật đẹp đấy nhá. Thưởng báo tay cầm lấy cái vải nhựa người ta dùng hay khoác vào người mỗi khi trời mưa. Được rồi, mày cứ ngồi yên đợi. Đâu khắc có đóa thịt chó khắc có lá mơ. Tay nghề của chú thì mày yên tâm. Ngày xưa chú cắt tóc cho bọn choai choai ở trong làng. Chúng nó đẹp quá quyết định rủ nhau nặn cho chú một cái kéo đất để làm kỷ niệm trường đó. Vẫn còn treo ở trong nhà cái kia. Ngồi im xem nào. Vâng. Thưởng báo bắt đầu quàng vải nhựa nhăn như rau mèo lên cổ thằng bé, buộc lại cẩn thận. Đoạn lão ngồi xuống đứng lên ngó ngang ngó dọc, xăm soi thật kỹ cái chỗ tóc nẹm của thằng bé, xem chừng là dân chuyên nghiệp. Lão đưa nhát kéo đầu tiên đánh xoẹt một cái, mái mớ tóc rơi xuống đất. Lão trợn mắt. Thôi chết mẹ rồi. Quên không, không cầm lược làm cữ. Hơi lẹ một tí nhưng mà đéo sao. Giờ vào lấy lược lau cái. Thằng bé thấy trên đầu man mát, lại nghe gã nói thế thì nghi ngờ. Chú ơi, sao cháu thấy trên đầu nó mát mát như không có tóc thế? Ồ hay đi, cái thằng đây đi cắt đi một ít tóc thì gió nó lùa nó là chả mát chứ. Mày mặc ít áo thì mày chả lạnh à, đúng không? Mày cứ ngồi yên đấy, chú vào lấy cái lược nhá. Đoạn gã vật chạy vào trong buồng, lấy ra cái lược gãy răng lẩm chởm. Đây rồi, bắt đầu nhá. Gã bắt đầu chải, đưa kéo cắt tành tạch. Chả biết là cắt được vào tóc bao nhiêu, thế nhưng mà phải công nhận là gã khua kéo thì cứ gọi là như nghệ sĩ. Miệng gã ông ổng hát. Thằng bé thấy cắt trôi chảy như thế thì gật gù yên tâm, ngồi im để cho gã tác nghiệp. Cho đến khi lúm tóc cuối cùng rơi xuống, thưởng báo cười cười. Đấy, nó phải thế chứ. Mày phải nói là bây giờ trông mày đẹp như là diễn viên Hàn Quốc trông giống cho. Xong rồi. Thằng bé con thấy cắt xong thì nhảy xuống khỏi cái ghế, tháo tấm vải mưa ra, hí hửng chạy vào trong nhà soi gương xem là chú sửa tóc cho mình ra sao. Thế nhưng vừa chạy vào chỗ cái gương treo trên cánh tủ thì nó giật nảy mình, mắt trợn trừng lên. Ở trong gương, nó thấy trên đầu của nó, tóc thì cắt gần như là chọc, nham nham nhở nhở, chỗ lồi chỗ lõm, không khác gì là bị đốt được cái đống dạ đốt dở. Điều kinh khủng nữa là hai quả lông mày của nó cũng bị gã cắt cho đến nhẵn thín. Chồng nó bây giờ như là người hành tinh ở trong phim Cô Gái Đại Dương, chết khiếp. Nó chạy ra mếu máo, nước mắt ngắn dài. Chú Thưởng, chú cắt tóc cho cháu kiểu gì thế? Trông như cóc gậm thế này. Thưởng báo thấy thằng bé bù lưu bù loa thì luống cuống. Tao cắt theo kiểu đống rơm. Đang là mốt đấy. Cái lược nó bị gãy mất cái răng, tao lấy cữ nó không chuẩn lắm. Nhưng mà tao nhìn thấy mày đẹp trai mà. Mày tin tao đi, mốt mới đấy. cháu không biết, chú sửa lại cho cháu. Dỗ mãi không được, Thưởng báo bắt buộc một lần nữa sửa lại tóc theo yêu cầu. Chứ mà lằng nhằng một lúc nữa, thằng Ôn con nó lăn đùng ngã ngửa dẫy đành đạch thì có mà chết. Gã bảo thằng bé leo lên ghế để cho mình sửa tóc, nhưng lần này không dùng kéo nữa. Gã đi vào dưới nhà tắm, lấy ra con dao tem. Mày ngồi yên nhá, dao sắc lắm đấy, lột mẹ mày ra đầu đấy. Để yên xem nào, chú sửa luôn cho cái lông mày. Gớm chủa, nhìn như thế này thì điêu. Nào nào. Sau một hồi soàn soạt cuối cùng cũng xong. Đéo mẹ, bây giờ nhìn cái đầu của thằng bé, nó chọc lông lốc luôn. Hai bên lông mày lúc nãy còn lún phún, bây giờ bị gã cạo đến bóng tấng cả lên. Thằng bé khóc không ra nước mắt, nó lừ lừ nhìn Thưởng Báo mặt xị ra, chẳng nói chẳng rằng. Với nó, đầu tóc thế này vẫn còn đỡ hơn là cái đầu đống rơm. Nào, đi ra đây, chú tắm cho. Đoạn cứ thế, gã xách thằng bé cắp nách, cứ như là người ta cắp con lợn con ấy, ra chỗ gần cái sân giếng. Hôm nay chú cho mày tắm theo phong cách mới nhá. Thằng bé con trợn tròn mắt. Nhưng mà kìa, mày phải tin chú. Đứng im đấy. Thưởng Báo vớ lấy cái gầu múc nước được câu bởi cái cần bập bênh đúng theo kiểu ở làng quê. Đoạn gỡ cái gầu, lấy đoạn dây thừng quấn quanh người thằng bé mấy vòng. Chú sẽ cho mày một quả trải nghiệm gọi là nhớ đời. Chỉ khổ thân thằng bé con vẫn còn đang đưa tay gãi gãi cái đầu. Quả thực là cắt tóc chọc xong, cái đầu nó cứ ngứa ngứa. Nào ngờ lão Thưởng Báo nhấc bổng thằng bé lên, rồi thả đánh toàn một cái xuống giếng. Chỉ thấy thằng cu con sợ đến hết hồn hết vía. Thế nhưng Thưởng Báo cũng đã tính toán sẵn rồi. Cái sợi dây gầu quấn vào đấy, nó yên tâm lắm. Thằng cu Thiên ở bên dưới gào khóc choe choé, Thưởng Báo ở trên cười khành khạch. Thích chưa? Ôi giời ơi, nước giếng nhà tao cứ gọi là vừa trong vừa mát. Uống vào hát hay, tâm hồn bay bổng. Bơi đi con. Chú ơi, cho cháu lên ơi, chú ơi. Kìa, thanh niên thanh đồ, bơi đi xem nào. Đời, đời. Rồi cứ thế, gã túm cái dây gầu, nhấc lên nhấc xuống. Chỉ khổ thân thằng bé con ở bên dưới đấy, một phen hết hồn hết vía. Như thế này đỡ phải mất công dội nước. Đèo mẹ, kỳ quạ đi nhanh rồi chú kéo lên. Cho đến khi thằng cu con đã lả cả người ra, gã mới cười hình hạch kéo thằng bé lên. Thế nào? Mát không? Mát lắm chú ạ. Ấy, khoan đã. Chú vừa nhìn thấy cái đầu mày, chú nảy ra một ý tưởng mới. Đợi chú tí. Gã chạy xuống dưới bếp, lật cái đít nồi nhôm lên. Sau đó gã chọn đi chọn lại xem cái nồi nào mà nó đã xào nấu nhọ nồi dính nhiều mỡ nhất. Lão quẹt mấy phát, đi ra lão dòm dòm, sau đó chấm đủ 6 cái chấm trên cái đầu mới cạo bóng tấn của thằng cu. Quả này mày phải lên đến chức là trụ trì mới được, nhiều chấm thế này mà. Thôi được rồi, đi vào mặc quần áo vào, sau đó là sang bên nhà ăn cơm. Thằng bé con lúc đó ngồi chỉ có sụt sịt nước mắt nước mũi thề lề. Quả đúng là một phen hết hồn hết vía. Ở đằng này, vợ chồng anh Ninh cũng cơm nước xong xuôi, dọn sẵn ra mâm, chỉ đợi chú cháu nhà kia nó về rồi chén. Có Có tiếng con xe máy nổ ảnh ạch vào trong sân. Anh Ninh miệng cười tươi rói đi ra. Nhưng vừa ra đến cửa thì anh hết hồn hết vía. Ôi dồi ôi. Thằng con trai anh, cái đầu thì chọc long lóc, lông mày đã bị cạo trắng héo. Điều đặc biệt nữa là ở trên đầu của nó bị chú Thưởng nó chấm thêm 6 cái chấm. Bàng hoàng hơn nữa ấy là trên người của nó còn quấn một cái mảnh vải màu đỏ. Mà lúc nãy Thưởng báo ngó sang bên nhà hàng xóm, thấy nhà ấy nó phơi cái vỏ chăn con công. Thưởng báo khều luôn, quấn vào cho thằng bé rồi cười hành hạch. Thế này thì đúng là cả xa mẹ luôn. Bây giờ anh Ninh nhìn thấy con như vậy thì cảm giác đầu váng mắt hoa. Chú làm gì thằng bé thế này? Chú làm gì thằng bé thế này? Chú làm gì con tôi thế này? Cô Ngân ngồi mâm ngó đầu ra xem, chả nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy con thì cô như chết lặng, chỉ muốn lăn ra ngất xỉu. Ôi dồi ôi, đầu tóc cái kiểu gì thế kìa? Con ơi là con. Thưởng báo thấy tình hình căng thẳng thì nhảy dựng chân trống xuống khỏi xe, quay sang nhăn nhở với vợ chồng anh Ninh. Kìa, anh chị bình tĩnh. Nãy thằng bé bắt quỷ không may bị lửa nó cháy hết tóc tai. Em cố sửa nhưng mà mặc dù chúng tôi đã hết sức cố gắng nhưng không thể nào tận tình cứu chữa được. Bây giờ cạo đi cho nó mọc lại mới, biết làm nào. Giờ trời cũng chuẩn bị vào hè, cắt cho nó mát. Mấy nữa nó đi học lớp 1 thì trông cho nó đẹp trai. Thôi, mai đi chợ mua cho thằng bé cái mũ cối đội vào, ít nữa tóc nó mọc đẹp là ok hở. Thưởng báo nói xong chạy tót vào trong nhà, ngồi xuống mâm, bốc luôn miếng phao câu tống vào mồm nhai nhồm nhoàm. Hai vợ chồng anh Ninh vẫn cứ nhìn con mà run rẩy. Đéo mẹ, mấy hôm nữa nó mang cái đầu chọc lốc thế này mà đi vào tập trung học lớp 1, không khéo nó là trùm trường mất. Ôi, thế thì vào nhắm rượu đi chứ lại cả nhà đi, bố mẹ con cái cứ đứng như thế à? Thế quậy hết cả thức ăn cơm nước chứ lại. Anh Ninh lấm lét, không cả dám ngẩng mặt nhìn, anh thở dài. Thôi, đi vào, bỏ cái vỏ chăn ra, đi vào ăn cơm. Thằng bé chạy tuột vào trong nhà lọ mọ, rồi cởi cái vỏ chăn ném sang một bên. Cả nhà ngồi xuống. Thưởng báo đã rót sẵn 2 cốc rượu, chỉ đợi anh Ninh là gã nhấc cốc lên gõ đánh cạch một cái. Uống đi anh, mọi thứ mình tính sau, giờ cứ là phải làm cái cho nó bớt ưu sầu. Uống đi anh, 100%, uống rượu là uống cùng nhau, anh mà không uống bị đau dạ dày. Chú đấy, lần sau chú bớt nghịch ngợm giúp anh. Chỗ người nhà thì chả sao, chứ chú mà ra ngoài nghịch, có ngày nó đánh cho bết xác. Thôi uống đi. Cứ như vậy chén chú chén anh, dần dà cũng xong bữa. Ngồi bên bàn nước, anh Ninh rút ra mấy đồng đưa Thưởng báo. Chú Thưởng này, đây là tiền anh giả cho chú hôm nay đưa anh đi, chú cầm lấy về còn rau cỏ. Thưởng báo giật luôn chỗ tiền, rúi rúi vào túi cười hình khạch. Gém, anh cứ vẽ, đã bảo là chỗ anh em trên bến dưới thuyền, em không lấy, anh lại cứ đưa tiền đấy cho em. Thôi thế em xin, thất nghiệp hết bô nó tiền mua gạo. Mà tí nữa cho em xin 2 gói mì tôm nhá, mai em ăn sáng. Thế là cả đám ngồi nhìn nhau cười khanh khách. Cuối cùng Thưởng báo xin phép về để cho vợ chồng còn nghỉ ngơi. Mẹ con cô Ngân và thằng bé Thiên cũng kéo nhau vào buồng ngủ. Còn lại một mình, anh Ninh ngồi bưng cốc nước chè làm một ngụm, đưa ánh mắt nhìn ra cổng xa xăm. Trong đầu nghĩ đến sự việc ở làng Đại Hà. Nếu như mình biết mà mình không quản thì chẳng phải là hổ thẹn với lương tâm thì sao? Dù gì trừ yêu chóc quỷ cũng là trách nhiệm của một pháp sư. Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ mặc người ta? Nghĩ đến đây trong thâm tâm của anh áy náy. Giọng của vợ vang lên từ trong buồng ngủ. Thế không định nghỉ ngơi đấy à? Xem nghỉ ngơi đi rồi còn biết bao việc chứ. Ừ, vào đây. Ở bên kia, lúc Thưởng báo đi vào đến trong sân, vừa mới đá chân chống xe xuống thì ở bên hàng xóm đã nghe thấy con mụ nó choe choé nó chửi. Tiền sử bộ nữa chứ. Có cái vỏ chăn con công đã rách đến nát cả ra rồi mà cái đứa mả mẹ nào nó là còn lấy cái vỏ chăn con công của bà. Tiền sử bố cái đứa nào nó thất đức, nó ác ôn, nó máu ở dưới nó dồn hết cả lên trên đầu trên não mà nó còn làm bão cả ra chân ra tay để cho nó bại ngay ra thành xuống dưới. Mẹ bố thiền sư nó chứ đứa nào mà lấy cái vỏ chăn của bà đến mày đắp thì không khác gì là mày phủ vải niệm, mày chui quan tài, mày bài ra cánh ra đồng ra ruộng, mày nằm dứng dưới mộ dưới hào. Thiền sư bố đứa nào mà lấy cái vỏ chăn của bà rồi mày đến mùa đông chết rét, mùa hè thì chết khô. Thiền sư bố là chúng mày cho ôi sợi ôi. Thưởng báo nhướng mày. Sao đấy chị? Ôi trời, chị phơi cái vỏ chăn, thằng con chị nó đái ra mảnh đi mảnh lại, mà cái đứa mả mẹ nào nó lấy mất của chị chứ lại. Ở nhỉ, mẹ bố tiền sự cái đứa nào nó lấy vỏ chăn của chị, rồi không khéo nó sạt nghiệp rồi nó vào chùa nó ở đấy chị ạ. Ấy thế là thưởng báo cứ cười khành khạch, rồi đi vào trong nhà khép cửa lại. Bỏ mặc ở ngoài kia, tiếng chửi của con mụ hàng xóm vẫn cứ choe choé vang lên. Tối ngày hôm ấy, ở cái miếu hoang cuối làng Đại Hà, luồng quỷ khí từ trong miếu bốc lên nồng nặc quện chặt lại với nhau. Trong miếu có một bóng ảnh to lớn, không trông rõ mặt mũi, hiện ra đứng sừng sững. Trong màn đêm đen đặc, đôi mắt đỏ như cái đèn lồng dần dần mở ra. Âm thanh ma mị cất lên, làm cho chim chóc đang ngủ ở trên cành cây cao vỗ cánh bay xào xạc. Đàn run dế cóc nhái đang kêu cũng im phăng phắc. Dám bắt quỷ hầu của tao, chúng mày to gan. Âm thanh vừa dứt, một bầy quỷ từ bốn phía bay vùn vụt đến, quỳ xuống trước mặt cái bóng đen cao lớn. Con nào con đấy rôn lẩy bẩy. Các ngươi đi bắt hồn về đây, càng nhiều càng tốt, miễn là thứ gì có linh hồn, bắt hết về đây. Bóng quỷ hừ lạnh một tiếng, rồi biến mất trong màn đêm tịch mịch. Ngay sau đó, cả làng Đại Hà cũng chìm dần vào cơn ác mộng. Kẻ gặp phải đầu tiên là gia đình ông Thọ trưởng thôn. Bây giờ vợ chồng ông bà Thọ Xiêm đang nằm ở trong buồng. Bỗng cơn gió lạnh từ cửa sộc vào làm cho bà Xiêm bất ngờ tỉnh giấc. Bà nhòi người kéo cánh cửa sổ đóng vào. Bà với chăn đắp ngang đến tận cổ, rồi thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông gió treo ở đầu nhà kêu lên len ca len keng. Tiếp theo đó là con chó vàng mà bà xích ở đầu hè sủa nhặng cả lên. Bà Xiêm bị tiếng động làm cho khó chịu. Bà đưa chân đạp đạp vào lưng chồng. Ông ơi, ông xem chó nó sủa nhặng cái gì thế? Ông Thọ bị vợ đánh thức, trở mình cầu nhau. Thì không cho ai ngủ à? Nửa đêm nửa hôm làm cái đéo gì thế? Thế ông không nghe thế, con vàng nó đang sủa ông ổng cái kìa. Dậy đi, dậy xem nó thế nào chứ lại. Ô hay thật đi chứ lại, đàn ông đàn an. Thì già bà xem. Thì bà không có chân à? Gọi tôi làm cái đéo gì, để im tôi ngủ. Ông Thọ bực bội mắng vợ một câu, rồi mắt nhắm mắt mở, tụt ra khỏi giường, đi mở cửa. Vàng ơi, thì có cái gì mà sủa inh lên thế? Thì mày thèm giường à Vàng ơi? Vừa mở được cánh cửa thò đầu ra, thì tự dưng con chó vàng nhà ông nó im bặt, rồi đổ vật ra đất. Ôi ôi ôi, Vàng ơi, Vàng ơi. Ông Thọ thấy con chó tự nhiên bị như vậy thì ngơ ngác, không biết phải làm sao. Không lẽ là con chó nhà mình nó bị trúng gió, rồi nó bị nhồi máu cơ tim. Ông đẩy cửa bước ra, định tiến tới chỗ con chó để xem rốt cuộc là nó bị tai biến hay thế nào. Bỗng nhiên ông đứng sững lại. Mắt ông trợn lên nhìn ra khoảng sân lát gạch đỏ. Trước mắt ông, từ bao giờ có một bóng đen đứng lù lù. Nó cao lêu đêu, đầu của nó dễ phải chạm đến chỗ cái mái hiên nhà. Nó đưa tay ngoắc ngoắc về phía ông. Lại đây, lại đây nào. Giọng nói như mê hoặc làm cho đầu óc của ông Thọ mụ mị mất đi ý thức. Ông vô thức đưa những bước chân cứng ngắc chậm chậm xuống dưới sân, tiến lại chỗ bóng người. Nào, lại đây, tao sẽ cho mày chết thật nhẹ nhàng. Ông Thọ bỗng nhiên cứng ngắc, cứ như là một con người máy, đi đến trước mặt của cái bóng quỷ. Đột nhiên nó đưa tay chộp vào đầu ông, rút mạnh một cái. Hồn phách của ông Thọ bị lôi tuột ra ngoài. Vung tay thu lại hồn ông, nhoáng một cái, bóng quỷ chui thẳng vào cái xác đang nằm còng queo dưới đất. Lúc ở trong nhà, bà Xiêm thấy chồng đi quát chó mãi chẳng thấy vào, cho nên cũng tò mò đi ra xem. Tới cửa thì bà với tay bật công tắc điện ngoài sân. Ông ơi, ông làm cái gì mà lâu thế? Ồ hay, thế cứ đứng ngoài rời thế à, để cho xương nó buông đấy à? Thế đi vào đi ngủ đi. Bà Xiêm thấy chồng đứng như thế, cứ hếch mắt nhìn bà chăm chăm. Bà ngạc nhiên, gọi thêm dăm ba câu mà không thấy chồng ỉ ôi gì. Bà tiến đến chỗ ông Thọ, đưa tay vỗ vỗ vào mặt chồng. Ông ơi, ông làm sao thế? Thế không định đi ngủ đấy à? Ông! Tuyệt nhiên ông Thọ không nói không rằng. Đột nhiên, ông nở nụ cười quái dị. Bực mình bà đưa tay vả cái thật mạnh. Bà dở giọng ngoa ngoắt. Ông dở à? Hớ! Thế gọi thì chả buồn thua lại còn đứng trợn mắt. Ông lừa cái gì? Tôi móc mẹ mắt ra đấy. Đi vào ngủ đi cho người ta nhờ. Nửa đêm nửa hôm rồi lên cơn giả đấy. Thế có đi không? Không đi thì đứng cụ ở ngoài đấy nhá. Tôi đóng cửa đấy. Cái giọng chua ngoa đanh đá vừa dứt, bà xoay người đi vào trong. Còn hậm hực, không biết cha già này nửa đêm nó lên cơn hay làm sao. Bà Xiêm vừa đi được vài bước, nụ cười trên mặt của ông Thọ lại càng thêm vặn vẹo. Ông lướt như bay đến đằng sau vợ mình, rồi đưa tay bóp thẳng vào gáy của bà mà lôi tuột lại. Chết đi, mày chết đi, mày chết, mày chết. Cứ như vậy, ông Thọ cứ lẩm bà lẩm bẩm, âm thanh vô cùng ghê rợn. Cái bóng quỷ bấy giờ nó vùng thoát ra khỏi người ông Thọ, tay túm chặt lấy hồn phách của bà Xiêm, lướt lướt ra ngoài cổng rồi biến mất. Cùng thời điểm ấy, ở khắp cả làng Đại Hà vang lên tiếng cười, tiếng khóc, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu nhốn nháo. Cho đến khi âm thanh lịm hẳn cả đi, nhiều người dân ngủ trong nhà cũng bị dọa cho đến kinh ngạc hồn phi phách tán. Lạ thay, lũ quỷ chỉ vào đến sân, còn ở cửa từng nhà họ đều có bùa trấn, hoặc có nhà thì treo gương bắt quái. Có nhà may mắn là còn có gia tiên trấn trụ, cho nên chúng nó chưa làm gì được. Vì là lúc nửa đêm, ngày đi làm mệt mỏi, mọi người duy nhất, mọi người đều đã yên giấc. Có chăng thì là dăm ba ông đi soi ếch, hoặc là có một vài kẻ lang thang ban đêm làm gì đó, cho nên mới gặp phải thứ ma quỷ. nhưng cùng lắm cũng chỉ là bị dọa cho bỏ chạy thôi. Duy nhất là nhà ông thọ trưởng thôn đen đủi nhất, vì ra ngoài quát con chó bị đột quỵ. Ấy thế mà chó thì chưa chắc đã chết, thế nhưng chắc chắn là hai vợ chồng ông là cái chết khởi đầu cho cả ngôi làng ma quái. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta dừng.